Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khốn cảnh. Theo chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải tiến lên, mọi người đi tới một mảnh màu đen mạch nước ngầm bên cạnh. Thông qua người trước mặt phát ra chiếu sáng năng lực chiếu rọi, mọi người thấy rõ rồi chứ cách đó không xa hiện tượng quỷ gì. Như là mực nước chảy xuôi trong nước sông, thỉnh thoảng toát ra từng cái bọt khí vỡ vụn mờ, chính là trước đó nhìn thấy những hắc khí kia. Tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy một mảnh kinh dị. Trước kia nhiều như vậy hắc khí, lại chính là con sông này xuất hiện, hơn nữa con sông này nhìn không thấy cuối. Cái này nếu là toàn bộ phóng xuất ra, đến tạo thành bao lớn ảnh hưởng a. Nghĩ tới đây, mọi người sắc mặt đều biến thành phi thường nặng nặng. Đai Ly vượt qua trầm tư đám người, đi vào bờ sông, sử dụng tình báo dò xét đối với hắn phân tích một phen. Nhìn thấy thiếu niên động tác, mọi người đều là cảm thấy có điểm không hiểu. Bất quá nghĩ đến hắn xuất sắc tình báo thu hoạch năng lực, đại đa số người đều là hai mắt tỏa sáng. Có lẽ Đai Ly có thể được đến điểm đột phá. Bọn hắn như thế hy vọng. Từ phản hồi tới trong tin tức, Đai Ly toại nguyện tìm tới tin tức mình muốn. Không biết nguyên nhân lọt vào ô nhiễm dòng sông, đầu nguồn tại thượng du một cây số chỗ. Phần đông trong tình báo như vậy một đầu, hấp dẫn Đai Ly chú ý. Nếu như muốn tìm tới dị thường căn nguyên, nhất định phải đi dòng sông ô nhiễm chỗ, mới có thể có biết tình huống cụ thể. Con sông này thượng du một cây số chỗ, là loại này ô nhiễm đầu nguồn. Đai Ly đột nhiên xuất hiện lời nói, khiến mọi người một mảnh kinh ngạc. Vậy mà như thế đơn giản, liền phát hiện dị thường nơi phát nguyên. Thật sự là lợi hại thiếu niên. Nghĩ đến cái này, trước đó mấy cái kia thế lực thủ lĩnh đi vào Đai Ly bên người, muốn lấy được cụ thể hơn tình báo. Bất quá Đai Ly biểu thị chỉ có những thứ này, đành chịu phía dưới. Đại bộ đội bắt đầu hướng về kia cái điểm ra phát. Dưới mặt đất địa hình tương đối phức tạp, hơn nữa không biết có hay không nguy hiểm, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Chừng một giờ mới đi xong đoạn này để cho người ta thấp thỏm lộ trình. Đến nơi này, phía trước có một tòa tan hoang cửa lớn, đã cách trở con đường đi tới. Cửa lớn bên cạnh là chất liệu không biết vách tường kim loại, vách tường chui vào bùn đất bên trong. Không biết trên dưới trái phải kéo dài bao xa, dòng sông như vậy gián đoạn, tựa hồ là từ đạo này sau đại môn chảy ra. Nhìn thấy đám người nhìn mình ánh mắt, Đai Ly tự giác tiến lên, lần nữa dùng ánh sáng tím cho nó chiếu xạ một cái. 5.000 năm trước cổ đại di tích, bởi vì không biết nguyên nhân chìm vào lòng đất, nguyên bản cần thủ lệnh mới có thể mở ra cửa lớn. Trải qua tuế nguyệt ăn mòn, ngoại trừ cứng rắn một điểm, tự thân tác dụng đã không còn tồn tại. Đai Ly đem cảm thấy hữu dụng hai đầu tình báo đọc đi ra. Đó là cái tin chấn phấn lòng người, lại là cổ đại di tích, hơn nữa còn là thời đại đen tối trước đó cổ đại di tích. Chỉ là điểm ấy, liền có thể để vương quốc mỗi loại thế lực lớn ngo ngoe muốn động. Chờ không nổi đám người, trực tiếp tiến lên ra sức đẩy ra tòa này cửa lớn. Theo rỉ sét kim loại két két tiếng vang lên, hai bên cánh cửa hướng vào phía trong bên cạnh bị mở ra. Khắc sâu vào trước mắt là một bộ phi thường không thể tưởng tượng nổi trang cảnh. Cao ngất kiến trúc mặc dù lụi bại rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ cứng chắc đứng lặng ở sau cửa con đường cuối cùng. Đen nhánh trên không hoàn toàn không nhìn thấy một điểm bùn đất, giống như thâm uyên không thấy một tia phản quang, chính là sử dụng võ kỹ chiếu rọi cũng xua tan không được cái kia mảnh thâm trầm. Đám người nối đuôi nhau mà vào, tiến vào bên trong. Tường vây bên trong, ngoại trừ tòa kia kiến trúc bên ngoài, những vật khác cũng sẽ không tiếp tục hoàn hảo, biến thành vỡ vụn không chịu nổi. nhìn thấy bên ngoài những vật này không có cái gì giá trị. Đám người liền mặc kệ nó, thẳng đến kiến trúc nội bộ mà đi, mở ra cửa lớn màu trắng. Không gian bên trong dị thường rộng lớn, tựa hồ là cái đại sảnh. Trong đại sảnh hiện đầy tro bụi, nguyên bản đồ dùng trong nhà đã nhìn không ra bộ dáng. Hai bên không có bất kỳ cái gì thang lầu, giống như cứ như vậy một tầng. Nhưng là từ phía ngoài độ cao nhìn qua, tuyệt đối là không thể nào. Nghĩ tới đây, mọi người liền ở chỗ này lục lọi lên. Có ít người mở ra bên trong cửa phòng. Sau khi đi vào, tình trạng lại để cho bọn hắn cảm thấy một phen khác vô cùng kinh ngạc. Trong đại sảnh có bốn cái gian phòng, mở ra tùy ý một cái cửa sau. Bên trong lại là bốn cái gian phòng, như có vô số căn phòng quỷ dị cảnh tượng, khiến mọi người sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Bất quá lại sợ cũng muốn tiến lên. 10 cái đội ngũ phân biệt lựa chọn một cánh cửa, đi vào. Đằng sau đại sảnh này lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có ngay phía trên treo mơ hồ chân dung, tựa hồ lộ ra một tia nhe răng cười. Daily nắm Emilia tay, lo lắng cùng nàng tách ra, đi theo Lưu Phong mấy người đằng sau. Từng đạo mở cửa phòng, nhưng lại từ đầu đến cuối không thấy cuối cùng. Sau mười mấy phút, tái diễn tình huống dị thường, khiến cho mấy người ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này kiến trúc có như thế lớn sao? Vì cái gì đi tới lâu như vậy còn chưa tới đầu? Hơn nữa xây nhiều như vậy phòng trống, đến tột cùng là vì cái gì? To con Vũ Uy to nghi vấn âm thanh, tại trống trải trong phòng quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Đai Ly trước đó cũng dùng ma pháp dò xét qua một phen, nhưng là đều đến chỉ là một ít vô dụng tin tức. Cũng không có nhìn ra nơi này có thứ gì kỳ quái chỗ. Trầm mặc lan tràn tại mọi người bên trong, tựa hồ cũng là đang tự hỏi, không người trả lời vấn đề của hắn. Nếu như bây giờ lui lại, có thể trở lại lúc đầu đại sảnh sao? Đường Diễm Diễm vấn đề này, khiến cho mọi người bắt đầu cảnh giác lên. Đúng vậy a, dạng này mê cung phức tạp tràng cảnh, nếu như tìm không ra quy luật, đây không phải là có khả năng bị vây ở trong đó sao? Oanh, một thanh âm vang lên âm thanh, dọa mọi người nhảy một cái. Chỉ thấy Bảo Trì công kích tư thế khổng phi, mặt mũi tràn đầy bộ dáng khiếp sợ. Tại như thế cái tràng cảnh bên trong lộ ra khá là quái gì. Ngươi đang làm gì? Lý Thiên Huy lập tức hỏi. Đối với hắn vô sự loạn công kích cách làm, có chút sinh khí. Bất quá gặp không ai hưởng ứng chính mình, hắn rất là kỳ quái quay đầu nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người là cùng khổng phi giống nhau biểu lộ. Cái này khiến hắn nổi da gà đều bốc lên tới. Các ngươi, thế nào? Có chút run rẩy lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá mấy người không có trả lời hắn. Hơi nghĩ một hồi, hắn cũng phát giác được chỗ quái gì. Vừa rồi khổng phi công kích, có thể nói là không chút nào lưu thủ một kích toàn lực. Dưới công kích như vậy, căn phòng vách tường vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này không phải đại biểu cho không cách nào áp dụng bạo lực bài trừ phương pháp rời khỏi kiến trúc này sao? Nếu quả như thật bị vây chết ở chỗ này, kia thật là cái không thể làm gì tuyệt cảnh. Không cam lòng đám người lẫn nhau quan sát, đằng sau gật đầu đồng ý lẫn nhau ý nghĩ, mãnh liệt công kích tạo thành một mảng lớn sóng xung kích cùng phong bạo. Dù cho người đều núp ở góc tường, cũng biết bị thổi một trận lay động, nhưng là kịch liệt như thế công kích đến, căn phòng vậy mà hoàn toàn như trước đây, cửa cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hoảng sợ lan tràn tại trong lòng của tất cả mọi người. Lúc này mười mấy chi đội ngũ chừng 50 người, e sợ đều phát hiện cái này khốn cảnh, nhìn xem kìm nén không được tự thân táo bạo tâm tình các đội hữu. Đai Ly tranh thủ thời gian mở miệng trấn an dưới bọn hắn. Mọi người đừng hốt hoảng, bây giờ còn chưa đến bết bát nhất tình trạng, chúng ta việc cấp bách là phải nhanh xác nhận có thể trở về hay không. Ta có một ý tưởng cần thí nghiệm. Nghe được Đai Ly phi thường nặng ổn lời nói, mấy người bắt đầu buông lỏng xuống. Đúng vậy a, hiện tại còn không phải tuyệt cảnh. Hơn nữa cần một cái hậu bối đến trấn an mọi người. Bọn hắn những thứ này học tỷ đám học trưởng bọn họ cũng có chút quá uất ức. Nghĩ cho đến đây, nụ cười nhẹ nhõm quay về trên mặt mọi người. Được chứng kiến Đai Ly trí tuệ, tất cả mọi người là toàn lực ủng hộ ý nghĩ của hắn. Đằng sau, mấy người bắt đầu lui tới thời gian phương hướng rút lui. Trong lúc đó thỉnh thoảng vứt xuống một ít tiểu vật kiện. Làm đánh dấu, Đai Ly muốn nhìn một chút đằng sau vẫn sẽ hay không trở lại cùng một cái căn phòng. Cứ như vậy thông qua được hơn mấy chục cánh cửa, trên mặt của mọi người đã bắt đầu lộ ra nét mừng. Nếu như không phải tuần hoàn không gian, như vậy chỉ cần chịu tốn thời gian, liền nhất định có thể đi ra ngoài. Bất quá Đai Ly nhăn lại lông mày, nhưng không có buông xuống. Một thanh mở ra cái trước cửa phòng, mấy người phát hiện nhét vào trong phòng vật phẩm, lúc này vậy mà mất tung ảnh. Quá sợ hãi đám người, tiến lên lại mở ra trước đó một cái phòng, cũng là tình cảnh như vậy. Vô luận như thế nào nếm thử, đều không có phát hiện nửa điểm có người đi qua vết tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.